Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 251, Bình Bộ. Hình bộ năm đó cao thủ, phát hiện hắn đi nơi nào sao? Vương Sung ngẩng đầu lên, nhìn Mã Dận Lung nói, không có đi đuổi, trong núi rừng, cây cỏ tươi tốt, rất dễ dàng bị phát hiện. Bởi vậy nhìn thấy hắn tiến vào núi rừng liền rút lui. Không có ngoài ý muốn, bọn họ tụ tập cao câu ly tinh nhuệ võ bất ngờ địa điểm liền ở ngoài thành. Biết Vương Sung nói là tên kia thích khách, Mã Dận Lung mở miệng nói. Ngoài thành, Vương Sung lông mày nhảy nhảy, chậm chậm quay đầu lại, nhìn cao cao tường thành ngoại ẩn ẩn hiển hiện đỉnh núi. Trong lòng đăm chiêu, tìm tới tìm lui, người cao ly to lớn nhất cứ điểm lại là ở ngoài thành. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng suy nghĩ một chút lại là hợp tình hợp lý. Vừa đến bọn họ có thầm nghĩ tương thông, mặc dù buổi tối cũng có thể đi vào trong thành. Thứ hai, mặc dù hành tung lộ ra ngoài cũng thuận tiện chạy trốn. Đón lấy ngươi có ý kiến gì sao? Vương Sung nhìn về phía trước mắt Mã Dận Lung. Hiện tại Mã Dận Lung mặc kệ tinh khí thần, đều cùng hắn ở Ngọc Kinh lâu nhìn thấy cái kia bị người đánh tơi bời sa sút người trung niên hoàn. Toàn khác biệt, ở trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên một loại khác ánh sáng. Tràn đầy mãnh liệt đấu trí, cái kia thích khách là Mã Dận Lung thả chạy, lấy thực lực của hắn vốn là hoàn toàn có thể bắt giữ cái kia thích khách. Tra hỏi ra bọn họ địa điểm. Thế nhưng Mã Dận Lung không có làm như thế. Vương Sung tin tưởng, hắn làm như vậy tất nhiên có lý do của hắn. Làm như đối với người cao ly cùng tiểu thú Lâm Vương nghiên cứu sâu nhất người. Vương Sung tin tưởng ở phương diện này Mã Dận Lung là hoàn toàn có thể tín nhiệm. Người cao ly thích khách đều là tử sĩ. Muốn từ trong miệng của bọn họ hỏi ra tin tức hữu dụng là không thể nào. Mạo muội bắt giữ. Trái lại có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Mã Dận Lung biết Vương Sung đang suy nghĩ gì, mấy câu nói liền giải thích để cho chạy tên kia thích khách nguyên nhân. Cho tới đón lấy, nhiều năm như vậy, hay là nên bọn họ xuất hiện? Chuyện này cũng nên có cái hiểu rõ. Nói xong lời cuối cùng, Mã Dận Lung sâu sắc thở dài một tiếng, trong ánh mắt toát ra vẻ phức tạp. Mã Dận Lung xin nghỉ 3 ngày. 3 ngày nay hắn không nói hắn đi nơi nào. Vương Sung cũng không có hỏi. Từ Thiên Chi Kiêu Tử, Bạch Hổ Chi Liêu, Sa Đọa đến lại bộ nha thự, chép sách tiểu lại. Mỗi người sau lưng đều có chuyện xưa của chính mình. Cũng không có đi đào móc. Thế nhưng sau 3 ngày, Vương Sung ở Ngọc Kinh Lâu bên trong gặp được Mã Dận Lung, thành quả. Ngay ở Vương Sung trước người, 3 cái quần áo sa sút trung niên nam tử xếp hàng ngang đứng ở Vương Sung trước mặt. 3 người này một cái là Tang Thương Chim Con Buôn, trên bả vai dừng một cái đặc biệt lớn diều hâu. Một cái là Say Khướt cụt một tay sâu rượu, bên trái tay áo trống rỗng. Vương Sung cách đến rất xa đều có thể nghe thấy được trên người hắn mùi rượu. Mà còn có một cái xem ra đặc biệt hung mãnh. Vừa nhìn chính là loại kia muốn tiền không muốn mạng, ai trả thù lao liền thay ai bán mạng thuê cao thủ. 3 người này mặc dù coi như có chút không giống nhau, tựa hồ không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, nhưng cũng vẻn vẹn như vậy. Kinh sư bên trong, giống người như vậy không có mấy vạn cũng có mấy ngàn. Đặt ở thường ngày, dạng này 3 người đứng ở trước mặt mình Vương Sung nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều. Căn bản sẽ không làm sao chú ý. Thế nhưng Mã Dận Lung bỏ ra 3 ngày, đặc biệt đem những này người giới thiệu cho chính mình, vậy liền không phải do Vương Sung không chăm chú xem thử một chút. Những người này đều là năm đó hình bộ những người kia sao? Vương Sung nhìn trước mắt 3 người này nói. Hắn cũng không ngu ngốc. Ở trên những người này, Vương Sung cảm nhận được giống như Mã Dận Lung tâm tình. Không có ngoài ý muốn, cái này cũng là năm đó chịu đến vụ án liên lụy người. Hừm, cũng không hoàn toàn là. Độc Lang chính là người của binh bộ. Mã Dận Lung chỉ vào tên kia xem ra 10 phần hung mãnh. Muốn tiền không muốn mạng thuê cao thủ. Âm thanh nặng vô cùng. Năm đó, lục bộ bên trong, to to nhỏ nhỏ đông đảo quan lại. Đại thần chịu đến đâm giết. Chấn động một thời, mấy người chúng ta chính là cái kia vụ án phụ trách. Vụ án không phá được. Tất cả mọi người bị liên lụy. Ta bị giáng chức đến lại bộ chép sách. Diều Hâu cách chức điều tra. Ở trong lao đợi mấy năm. Sau khi ra ngoài không được ngụy trang thành chim con buôn. Thiết Thủ mặc dù không có nhốt vào nhà tù. Nhưng năm đó phá án thời điểm. Bị người Cao Ly phế bỏ một cái tay tích có. Cả ngày ở trong tửu lâu mua say. Mà Độc Lang liền mai danh ẩn tích. Chạy đi làm thuê cao thủ. Ai trả thù lao liền thay ai bán mạng. Ít nhưng như vậy, năm đó những huynh đệ kia, chết thì chết, thương thì thương, có thể từ người Cao Ly ám sát hạ tiếp tục sinh sống. Cứ như vậy mấy cái già huynh đệ, Mã Dận Lung nói tới năm đó chuyện cũ, thương cảm không ngớt, sau lưng Diều Hâu, Thiết Thủ, Độc Lang cũng là con mắt đỏ chót. Vương Sung mặc dù không có trải qua năm đó vụ án, cũng không biết những người này trải qua, nhưng từ Mã Dận Lung trong thanh âm cũng có thể cảm giác được. Mười mấy năm trước, tiểu thú Lâm Vương ám sát triều đình trọng thần thời điểm. Bọn họ vẫn là binh bộ, hình bộ từng cái thỏa thuê mãn nguyện thanh niên. Chính là tiền đồ như gấm, không thể đo đếm thời điểm. Nhưng là bởi vì cái này vụ án, năm đó đồng thời tra án huynh đệ, chết thì chết, thương thì thương, từng cái từ cao cao tại thượng tuổi trẻ tuấn kiệt hạ lạc trần ai. Lạc đến ngày hôm nay mức độ này, mà chính là ở tại bọn hắn bi thương, mới khiến cho tiểu thú Lâm Vương thanh danh vang dội. Thành tựu hiện tại truyền kỳ danh tiếng. Trong phòng cái khác người hiển nhiên cũng cảm thấy điểm này. Bầu không khí trở nên hơi trầm trọng. A, không nói những thứ này. Hay là, đây chính là số mệnh đi. Vòng tới vòng lui 15 năm. Cuối cùng vẫn là trốn không thoát a. Chuyện này từ chúng ta mà khởi đầu. Liền từ chúng ta mà kết thúc đi. Diều Hâu, Thiết Thủ, Độc Lang, vị này chính là Vương Công Tử. Gia gia của hắn chính là Đại Đường Cửu Công. Ba người nguyên bản xuất hiện ở đây chỉ là bị vướng bởi Mã Dận Lung tình cảm. Thế nhưng lúc này nghe được Vương Sung gia gia chính là Cửu Công, rốt cục hiển lộ ra không giống nhau vẻ mặt. Nhìn về phía Vương Sung ánh mắt cũng tràn đầy tôn kính. Vương Công Tử. Ba cái tính tình cao ngạo người đồng thời ở Vương Sung trước mặt cúi đầu xuống, sâu sắc thi lễ một cái. Vương Công Tử, tất nhiên ngươi là Cửu Công cháu, vậy cũng không tính người ngoài. Năm đó kinh sư triều đình trọng thần đâm giết án, ấn luật chúng ta là nên hỏi chém. Nếu như tổ gia cùng một nhóm đại thần đứng ra khuyên can thánh hoàng, chúng ta mới còn sống. Sau đó công tử có dặn dò gì liền cứ việc nói thẳng. Trong ba người Thiết Thủ nói. Hai người khác cũng gật gật đầu. Vương Sung nghe vậy nhíu mày. Một mặt kinh ngạc. Chuyện như vậy hắn còn là lần đầu tiên biết. Từ nhỏ đến lớn. Bao quát đời trước. Hắn đều xưa nay không có nghe ra ra nói đến. Nếu không phải ba người nhắc lên. Hắn e sợ còn căn bản không biết. Bất quá suy nghĩ một chút. Vụ án lớn như vậy. Không biết rước lấy bao nhiêu quan tâm. Lấy ra ra năm đó thân phận, tự nhiên cũng đang chăm chú hàng ngũ. Mã Dận Lung đám người thật muốn bị triều đình xử trảm. Lấy ra ra tinh khí cũng không thể mặc kệ. Vương Công Tử, ngươi chớ xem bọn hắn mấy cái chán nản không chịu nổi. Thiếu tay thiếu hụt, say khướt, liều mạng, nhưng bọn họ đều là cao thủ hàng đầu. Luận đối với người Cao Ly hiểu rõ. Bao quát võ công của bọn họ, phóng tầm mắt kinh sư, e sợ không có người có thể siêu được bọn họ. Mã Dận Lung ở một bên giới thiệu, Thiết Thủ tuy rằng chỉ có một cánh tay, nhưng hắn còn lại cánh tay phải này phi thường lợi hại. Tay phải của hắn kiếm, hung ác mãnh liệt, ác liệt vô cùng, coi như là ta, cũng không nhất định chống đỡ được tay phải của hắn kiếm. Độc lang tính thích lấy mạng đổi mạng, lấy ít đánh nhiều, coi như là Cao Câu Ly thích khách đụng tới hắn, cũng phải nhượng bộ lui binh. Thực lực của hắn tuyệt đối không phải những vương phủ kia bên trong hộ vệ có thể so sánh được. Ở năm đó, Độc Lang chính là binh bộ bên trong cao thủ, hiện tại liền càng thêm lợi hại. Công tử nếu như đem hắn giữ ở bên người, chính là tốt nhất bình phong. Coi như đụng tới Cao Câu Ly cao thủ đâm giết, công tử cũng không lo có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có Độc Nhãn còn có một hơi, liền chắc chắn sẽ không để người tới gần công tử. Mã Giận Lung lời nói mang thâm ý, không cần giải thích Vương Dung cũng biết, đây là không lọt mắt bên cạnh hắn những người này, cảm thấy dựa vào những người này không cách nào bảo đảm an toàn của hắn. Bất quá, Vương Dung còn đúng là không có cách nào nói ra phản bác tới. Mặc kệ Cung Vũ Lăng Hương, vẫn là Trang gia, Trì gia cao thủ, ở Mã Giận Lung trước mặt những người này, hiển nhiên đều có chút không đáng chú ý. Không nói những cái khác, những người này luyện công thời điểm liền so với Cung Vũ Lăng Hương các nàng lớn lên nhiều. Dù sao, tuổi đặt ở chỗ đó à, ngoặc kép, bất quá, còn thật là nhìn không ra à. Cái này thiết thủ xem ra mùi rượu đầy người, nhưng thế mà còn là cái cao thủ cực kỳ lợi hại. Vương Dung trong lòng nói thầm, Mã Giận Lung thủ đoạn hắn là mơ hồ lãnh hội qua. Ở Mã Giận Long trong miệng kiếm trong tay phải phi thường lợi hại thiết thủ, sự cường hãn trình độ liền có thể tưởng tượng được. Ba người, Mã Giận Lung đã giới thiệu hai cái, hiện tại chỉ còn lại cái cuối cùng. Vương Dung xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía cái cuối cùng Diều Hâu. Cho tới Diều Hâu, a, võ công của hắn cũng không phải cao. Bất quá, hắn có một tay tuyệt sống đến bây giờ đúng là chúng ta cần. Cái này cũng là đem hắn tìm đến nguyên nhân. Cái cuối cùng, Diều Hâu. Mã Giận Lung không bán quan hệ gì, trực tiếp giới thiệu năng lực của hắn. Diều Hâu là lợi hại nhất huấn ưng tay. Năm đó ở kinh sư bên trong, hắn liền được công nhận đệ nhất. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, năm đó hắn mới có thể điều vào đến phối hợp điều tra người Cao Ly. Hắn huấn luyện ưng rất có linh tính, theo dõi, tìm hiểu, chụp mồi đều phi thường lợi hại. Năm đó người Cao Ly cực muốn trừ chi mà yên tâm người số một không phải ta cùng Độc Nhãn bọn họ, mà là Diều Hâu. Coi như mấy năm qua, người Cao Ly cũng một mực tại tìm hiểu tin tức về hắn. Bất quá còn tốt, năm đó ngoại trừ chúng ta, căn bản không có người thấy hắn. Nói vậy công tử cũng nhìn ra rồi, người Cao Ly yêu thích dùng huấn luyện đặc thù đậu quả đến lan truyền tin tức. Loại này đậu quả tốc độ cực nhanh, hơn nữa câu bắt cực cường, coi như Hải Đông Thanh đều không bắt được. Thế nhưng Diều Hâu huấn luyện đại ưng nhưng có thể thành công săn mồi chúng nó, tung tung bọn họ, hơn nữa sẽ không bị phát hiện. Nếu muốn tìm đến người Cao Ly ở ngoài thành cứ điểm, còn không bị bọn họ phát hiện, liền tất nhiên dùng đến Diều Hâu năng lực. A, Vương Dung rốt cục trợn to hai mắt, giật mình nhìn vẻ mặt chim buôn bán, ăn mặc Diều Hâu. Hắn thời khắc này, hắn rốt cuộc biết tại sao Mã Giận Lung không phải muốn tìm đủ hắn đến đây. Nếu có Diều Hâu loại năng lực này, người Cao Ly liền không chỗ che thân. Hơn nữa mặc kệ bọn hắn lan truyền tin tức gì, đều có thể thông qua Diều Hâu sớm bắt được. Muốn đối phó người Cao Ly, Diều Hâu năng lực xác thực cực kỳ trọng yếu, tất không thể thiếu. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có.